Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 181, trọng hoa hàng rất rẻ. Thanh Khâu Quốc tại phương Đông, thế nhưng Thanh Khâu Sơn tại phương Nam. Đây là bởi vì hồ ly đồ đằng bộ tộc có mấy cái. Trong đó Thanh Khâu Quốc lão đại thị tộc thuộc về Đồ Sơn thị. Cái này Thanh Khâu Quốc người chính là Đồ Sơn thị tộc thuộc hạ một chi, gọi là Hữu Bồng thị. Bồng, cỏ cây tươi tốt chỗ. Nói chung, cái này thị tộc gọi cái gì không phải rất trọng yếu. Chỉ cần biết rằng hắn là Thanh Khâu người là được. Tựa như là ra ngoài du ngoạn, người ta sẽ nói ngươi là người Sơn Đông, Hà Nam người. Bình thường không biết cẩn thận hỏi ngươi là cái nào thị cái nào khu vực. Đương nhiên, hàng rời Giang Tô người ngoại trừ. Hy Thúc đối với bọn hắn lần này tranh hàng mâu thuẫn không có hứng thú. Thế nhưng đối với cái này Chế Nguyên Thủy chiếc cầy người cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù tương đối thô ráp, thế nhưng đã cùng Vân Tái chế tác. Cái nào một người khuôn mẫu ban đầu kêu chiếc cầy, không có khác biệt quá lớn. Chỉ là hiện ra hơi khó coi một chút mà thôi. Mà càng làm cho Hy Thúc tại ý là, Vân Tái đem cái này đồ vật mệnh danh là cầy. Cái này địa phương, Lệ Sơn dưới chân, Lôi Trạch bên bờ, Thọ Khâu chỗ. Tại sao có thể có người dùng tương đồng danh tự, mệnh danh tương đồng đồ vật đâu? Hy Thúc cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Chẳng lẽ Vân Tái cùng cái này Thọ Khâu người trẻ tuổi chính là trong truyền thuyết ta người bạn kia? Càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Vân Tái là từ Trung Nguyên đến, cùng đại nghệ thổi ra châu thời điểm, lão là nói chính mình có một người bạn. Mặc dù Hy Thúc cảm thấy loại này câu cách thức là cùng đại nghệ học, thế nhưng Vân Tái hẳn là đúng là có không ít bằng hữu. Hy Thúc cùng ngay tại mua nước Đinh Linh Hán tử nói một chút mà nói, mà nhìn thấy hắn trong tay cầm vài cái hạnh cùng một bát nước giếng, ngay tại bên cạnh ăn vô cùng vui vẻ. Ai nha, ngài không phải muốn đi Đào Đường Chi Thành sao? Hiện tại lại muốn đi Thọ Khâu. Mặc dù nói không xa, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Đinh Linh Hán tử biết rõ, có thể đi Đào Đường Chi Thành khẳng định không phải người bình thường. Đây chính là 66 năm đến nay, đế ở chỗ, thế nhưng cho dù ngươi là trung ương cán bộ, nửa đường đổi đường, cũng phải thêm tiền a. Thêm, tiền không là vấn đề. Hy Thúc biểu thị ghi ta sổ sách bên trên, quay về đến phía đông. Nếu là vận khí tốt, có thể tìm được hắn huynh đệ Hy Trọng tộc nhân. Cái này xe cho thuê phí tổn, đảo giao phó là được. Đinh Linh đại hán không quản những này, ngược lại thêm tiền là được. Thế là hắn đi mua sắm một chút lương khô. Thương Khâu chỗ, đúng là có rất nhiều đến từ Sơn Hải từng cái địa phương viễn hành thương nhân. Mặc dù trước đó Thanh Khâu quốc người cùng Vũ dân người đánh một trận, mà còn Thanh Khâu người thành công dẫn xuất Thương Khâu bản địa thị tộc can thiệp, đem cái này đạo văn sự kiện cho trừng trị. Thế nhưng bởi vì Thanh Khâu người đi trước động thủ, cho nên cũng phạt tiền. Có việc muốn dựa theo quy củ đến đi. Hơi một tí đánh người, vũ người đảo hàng là có tội. Nhưng ngươi không thể động thủ. Lần sau tái phạm thì không cho ngươi tiếp tục bán hàng. À, Đồ Sơn thị, ngươi cái hồ ly người nắm Đồ Sơn thị tới dọa ta à. Ngươi xem cái này, Thương Khâu thị giữ trật tự đô thị cho cái kia không phục Thanh Khâu người chỉ cách đó không xa một cái bán hàng rong. Thanh Khâu người quay đầu lại, kia là một cái ba trượng năm thước đại hán, khí vũ hiên ngang, trừng mắt như chuông đồng con mắt. Sạp hàng bên trên mua là cốt sáo cùng gia châu, còn có một chút thủ công đồ gốm, tượng bùn thủ bạn tiểu nhân, hiếm thấy màu xanh hàn băng ngọc thạch. Tất cả đều là Tây Vương mẫu thị phong cách. Lúc này chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm người qua đường, tựa hồ muốn nói nhìn xem có thể, thế nhưng nếu như không mua liền đánh chết ngươi. Kia là Tây Phương Lâm Thao quốc người. Ngươi xem một chút cái kia cánh tay so ngươi eo còn thô. Nắm đấm kia so ngươi cái mông còn lớn hơn. Ngươi cái này mềm nằm sấp hồ ly, cảm thấy hắn nện ngươi một quyền ngươi sẽ như thế nào? Thanh Khâu quốc người nuốt nước miếng. Hai cái thật dài tay cáo đoá run lên. Nhìn về phía Lâm Thao quốc người, mà cái kia đại hán trông thấy Thanh Khâu người, đột nhiên chọn lấy phía dưới lông mày. Bầu không khí một lần hết sức khó xử. Hy thúc con đường tiến tới Từ Thương Khâu hướng Thọ Khâu di chuyển. Lại là qua rất nhiều ngày, hắn đi tới Thọ Khâu, mà vừa vặn tới gần buổi trưa thời kỳ. Mặt trời lên cao, Thọ Khâu khai trương, thượng cổ thời đại đất vàng cùng bụi bặm vung lên. Châu cùng ngựa chở đi hàng hóa, bị người dẫn dắt tiến vào nơi này. Trọng Hoa tại phiên chợ bên trên chào hàng chiếc cầy. Hắn bán đồ rất đặc biệt, thế là rất nhiều người tụ tập tới. Có người nghe nói lần trước có Thanh Khâu người ở chỗ này mua cầy sự tình. Thế là lần này xem kịch, so với lần trước Trọng Hoa ra bán chiếc cầy lúc, muốn ít đi rất nhiều, mà nhiều hơn rất nhiều bỏ tiền. Nhà hắn bán đồ thế nào? Hy thúc hỏi thăm bên cạnh một cái chủ hàng. Thọ Khâu đương nhiên kém xa Thương Khâu phồn hoa. Nơi này đại đa số là người Đông Di cùng hải ngoại người. Người Trung Nguyên, người phương Tây, người phương Nam cũng tương đối ít. Mà Đông Di thị trường trên cơ bản dập khuôn Trung Nguyên. Thế nhưng Thọ Khâu hàng lưu lượng nhưng còn xa không có Thương Khâu đến lớn cùng phồn vinh. Người nói Trọng Hoa a, đứa nhỏ này người không sai. Ở chỗ này danh tiếng rất tốt. Cái kia chủ quán nói như thế, mà còn khen ngợi vài câu. Mà Hy thúc chấn động trong lòng, âm thầm nghĩ tới, nguyên lai cái này chiếc cầy người chế tác, chính là Xích Tùng Tử nói qua, cũng là đại nghệ nhắc đến, cái kia đang bị đế khảo sát Đông Di thiếu niên. Có ý tứ, hắn là tái bằng hữu sao? Hy thúc hướng về phía trước ngang nhiên xông qua, Đinh Linh đại hán trở về nói, ta hỏi vài cái chủ quán, nói đứa bé kia bán đồ rất thành thật, không nhiều lừa. Mà lại nhà hắn tình huống. Chấm ngoặc kép. Hy thúc đương nhiên biết rõ Trọng Hoa nhà hắn tình huống. Dù sao đại nghệ cùng Xích Tùng Tử đã đem cái này sự tình nói qua thật nhiều lần. Hy thúc nhìn thấy Trọng Hoa chiếc cầy bày ra. Còn có một cái tiểu nữ hài. Tại trên ván gỗ. Cầm mặc thạch ở phía trên không ngừng bôi lên. Mà viết ra đồ vật. Cũng làm cho người chung quanh đều không ngừng ca tụng. Thậm chí có người ra tiền vỏ sò. Hy vọng có thể mua về. Mực, rất sớm đã có rồi. Xuất hiện tại thời đại đá mới. Sớm nấu đất thó thời điểm liền có rồi. Thế nhưng loại này mực, cũng không phải là sau này mực, mà là một loại tản đá. Sơn Hải Kinh bên trong có rất nhiều đủ loại màu sắc nhiễm thạch. Trung Sơn quần hệ, nữ mấy núi, mưa gió núi thịnh sản vật này, gọi là thạch niết. Đời Minh Dương Thận từng nói. Thạch niết hắc đan, tức kim chi thạch hắc thạch vậy. Thượng cổ sách dùng sơn sách, trung cổ dùng thạch đen, hậu thế dùng khói mực đồng dạng. Lý Thì Chân cũng ghi đi qua. Hắc thạch nhựa chính là thạch niết, cũng là thạch mặc. Đương nhiên, rời đường thời kỳ, thạch nhựa đã từng bị dùng để chỉ Tây vực dầu hỏa. Thời Hán thời điểm, gọi dầu hỏa là vị thủy. Người phương Nam đã từng dùng cái đồ chơi này đến vẽ lông mày. Kia là muội muội của hắn, gọi là kê thủ, kê, ý tứ là gõ cây gỗ lấy thu hoạch được trái cây. Thủ, cũng có sơ sinh ý tứ. Tranh này là cái gì a? Hy thúc mặt mũi hiền lành, cùng Đinh Linh đại hán so sánh. Quả thực là trong truyền thuyết độ thiện cảm kéo căng người qua đường lão gia gia. Kê thủ ngẩng đầu, đem bức họa kia đưa tới. Sinh động. Mà lại rất có quy củ cùng lễ phép giải thích. Là voi. Chúng ta trong đất có lớn tượng tại cây ruộng. Phía trên kia vẽ đúng là một con voi. Đương nhiên Hy thúc biết rõ Trọng Hoa nhà hắn còn có một cái voi. Bất quá cái này voi cũng có chút khó trị. Hy thúc nghiêng đầu đi. Cách đó không xa gian hàng bên trên có một người kinh ngạc nhìn lại. Đó chính là phóng tề tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.